Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 658, chương 662, anh hùng thuộc tính cùng phân lộ. Hai canh, Hạp Cốc tranh bá thi đấu biển tuyển thi đấu đệ 1876 buổi diễn từ Hạp Cốc ngay phía trên tới quan. Sát đo đạc, phiến khu vực này là một cái uốn lượn cự đại Hạp Cốc. Nó chính giữa tồn tại một cái cự đại thung lũng. Bên trong có một mảnh từ dưới đất sông ngầm bên trong phun ra sông lớn chém ngang lưng tất cả thung lũng. Bồn trong đất tồn tại rậm rạp xâm lâm, phức tạp đồi núi. Ở bên trong tồn tại các loại cường đại ma pháp quái thú. Liền tất cả Hạp Cốc tranh bá thi đấu bối cảnh đến xem, chúng thuộc về phiến khu vực này dân bản địa. Mà tại cái này như đĩa tròn thung lũng hai bên, là tương đối tất cả Hạp Cốc mà nói cũng không rộng lắm nham thạch hành lang. Hai bên đại bản doanh tựu vị tại cuối hành lang, tại nham thạch trong hành lang cách mỗi 100m tồn tại nhất định phòng hộ kiến trúc. Kia kiến trúc loại hình, căn cứ hai bên vị trí chiến trường bối cảnh có quan hệ. Giống nhân loại trận doanh, trên cơ bản lấy ma pháp phòng hộ tháp làm chủ. Số nhiều ma pháp phòng hộ tháp xây dựng xuất một cái đầy đủ chặt chẽ phòng hộ hệ thống. Đồng thời đối với đơn thể tổn thương dễ dàng tổn thương cơ chế. Để cho kia có thể khỏi bị mạnh mẽ đại anh hùng đơn thể hướng trận khả năng. Mà thú nhân, nhiều lấy thô bạo, dày đặc quân doanh cùng gai nhọn lô cốt làm chủ. Chúng cũng không ỷ lại tại những cái này phòng hộ kiến trúc tiến hành thủ vệ, mà là dùng kia ngăn cản nhân loại cùng với khác trí tuệ chủng tộc trọng kỵ công kích. Mà dịch thu tầm mắt từ hỗn độn hư không khôi phục tại lộng lẫy vật chất giới thời điểm. Hắn phát hiện mình đang ngâm mình ở một cái tản ra vô tận ấm áp to lớn tròn trong ao. Người anh hùng khuôn mô hình như sau. Anh hùng tính danh. Dịch thu anh hùng đẳng cấp 1.0% PS, nên anh hùng đẳng cấp mới bắt đầu hạn mức cao nhất vì 16. Người có thể thông qua tiêu hao chiến trường kim tệ tới rõ ràng khóa tân đẳng cấp hạn mức cao nhất. Huyết mạch, nhân loại, bản thổ đặc sắc huyết mạch si vưu. Trận doanh, nhân loại anh hùng thuộc tính. Lực lượng, 15, 18, nhanh nhẹn, 15. 20, thể chất, 15, 20, trí lực, 10, 12, mị lực, 9, 9, cảm giác, 10, 22, may mắn, 15, 22, PS, người sở hữu siêu phàm thuộc tính đem đạt được 15 điểm mới bắt đầu thuộc tính. Đồng thời ngươi tại loại này thuộc tính phát triển so với thông thường thuộc tính gấp bội. Nhưng cùng lúc đó, người không siêu phàm thuộc tính phát triển đem chịu vượt mức tiêu giảm. Trước mắt đã rõ ràng khóa năng lực, huyết mạch liên quan, đau thương bất nhập chức nghiệp liên quan, nhanh chóng di động cái khác liên quan. Không, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Hắn hiện tại hình thể ước chừng tại 5 mét, ao chiều sâu hiển nhiên không chỉ. Chỉ là nó loại nào đó ôn nhuận lực lượng khiến cho không bị thương tổn đơn vị sẽ bị kia bài xích mờ. Đi ra, dịch thu cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng hướng lên thăng. Hắn ý đồ tiến hành ngăn cản, lại phát hiện sở phóng thích lực lượng toàn bộ bị kia nhìn lên vô hại nước suối trực tiếp hấp thu. Này là sinh mệnh chi tuyền. Dịch thu suy nghĩ một chút. Hắn duy nhất biết có thể cùng này liên quan truyền thuyết đại khái chính là cái này. Mọi người ở đây nhao nhao từ nơi này hư hư thực thực sinh mệnh chi tuyền. Hoặc là cái gì khác đồ vật tròn trong ao chạy sau khi đi ra. Mọi người võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Hệ thống nhắc nhở, hai bên quân đội đem tải 30 phút đồng hồ sau đổi mới. Thỉnh làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hào, trước đơn giản địa tiến hành một chút phân lộ, ca đích tiên phong lên tiếng đạo với tư cách là một cái đoàn đội thành viên. Ca đích cho mình không chiến đấu định vị là cùng loại với người nhiều mưu trí hoặc là người chỉ huy. Nhân vật, Trên thực tế tại rất nhiều đoàn trong đội, hai cái này nhân vật sẽ xuất hiện nhất định trùng hợp. Tựa như hiện tại Dịch Thu đoàn bọn hắn đội, lại không có xem ở phương diện này rõ ràng thuyết pháp. Bất quá dựa theo lệ cũ, với tư cách là pháp sư ca đích có thể đang lúc mọi người không có có dị nghị dưới tình huống tiến hành thân thể to lớn chiến thuật an bài. Tuy liền lúc trước tình huống đến xem, hắn chiến thuật an bài tạm thời còn không có đưa đến xứng đáng hiệu lực chính là. Đầu tiên, này cùng chúng ta lúc trước sở tiến hành mô phỏng chiến đấu cũng không có thuộc về khác nhau. Ca đích đem chọn cái hạp cốc địa đồ hình chiếu đến trong không khí. Sau đó chỉ vào phía trên địa hình nói, bất quá tại chi tiết phương diện khẳng định có rất lớn sai biệt. Đương nhiên này không có có ảnh hưởng gì. Với tư cách là trước khi quyết chiến đấu cảnh, tượng, tất cả hạp cốc thung lũng có thể bị phân chia ra ba cái tương đối độc lập chiến trường. Đây là hai bên quân đội xuất binh tuyến đường có hạn định. Tại mua sắm chiếu lệnh lá cờ, chúng ta có thể cải biến quân đội xuất binh lộ tuyến. Bất quá liền lấy hướng trận đấu ghi chép, đến xem. Này thích hợp hơn tại những cái kia giỏi về mặt trận thống nhất triệu hoán lưu nhân vật. Cho nên chúng ta vẫn dựa theo thông thường lộ tuyến tiến hành. Nhìn xem đang tại nghiêng nghe, chúng nhân, ca đích cũng không có cảm thấy cỡ nào kiêu ngạo. Hắn cảm nhận được chịu nặng áp lực. Hắn biết lấy trước mắt đội ngũ cấu thành mà nói. Chỉ cần không gặp đã đến tại kinh khủng đội ngũ đều có đủ tương đối lớn tỷ số thắng. Thế nhưng liền cá nhân hắn mà nói, hắn muốn thể hiện ra trừ hắn năng lực chiến đấu bên ngoài trí tuệ. Đây đối với một cái bản thân liền rất cường đại đội ngũ mà nói, là phi thường khó khăn. Ca đích nội tâm sớm có mong muốn, bất quá hắn còn là càng hy vọng chính mình có thể đủ từng điểm điện nảy ra động nó. Ca đích nhìn xem mọi người, hắn mở ra chính mình anh hùng mô phỏng. Sau đó chỉ vào địa đồ nói, thực lực chúng ta bị tạm thời hạn chế, đối phương cũng đồng dạng, mọi người một lần nữa trở lại một cái tương đối công bình khởi điểm. Tự nhiên sẽ xuất hiện mạnh yếu kỳ chuyển hóa, ta nhìn một chút mọi người mô phỏng, ta cùng Isabella tại 10 cấp lúc trước sẽ có vẻ yếu nhược thế. Tại 10 cấp về sau chúng ta sẽ đạt được tính dễ nổ tăng trưởng. Bất quá trình thể định vị đều là khống chế làm chủ. Isabella có thể cho mạch phi thường lực đơn, thể khống chế, ta có thể với tư cách là quần thể khống chế cùng phụ trợ bổ sung. Bởi vì ta phía trước kỳ liền có, được tương đối khách quan khống chế năng lực, cho nên ta sẽ lấy phụ trợ nhân vật hội tham dự trong đó một đường chiến đấu. Ca đích sắc mặt thản. Nhiên mà đem chính mình trực tiếp định nghĩa làm phụ trợ nhân vật. Với tư cách là một cái học thuật phái pháp sư, hắn không có khả năng, cũng sẽ không giống một cái một ít chiến đấu pháp sư như vậy đi với tư cách là một cái ma pháp pháo. Tay, trên thực tế ở phương diện này, như em ma các loại thuật sĩ muốn chuyên nghiệp nhiều lắm, phụ trợ cũng không có nghĩa là nhỏ yếu cùng vô lực. Trên thực tế tại ca đích xem ra, nó là có thể tại trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tất cả chiến cuộc trọng yếu tồn tại. Nó định vị nhìn lên không chút nào làm người khác chú ý. Thế nhưng nó đối với hạch tâm vị trí ảnh hưởng, liền đầy đủ vì kia giao phó khác loại hạch tâm linh hồn. Bất quá tiếc nuối là, đối với đại bộ phận người dự thi cùng với người xem mà nói, bọn họ càng thêm thưởng thức còn là cảnh đẹp ý vui đơn giết. Chúng ta đối địch trận doanh là ải nhân. Trận doanh quân đội khuyết thiếu ổn định viễn trình đả kích. Cho nên chúng ta hội ở bên trong trên chiến trường đạt được ưu thế. Em ma tại 5 cấp về sau liền có. Mạnh phi thường lực pháp thuật bạo phát năng lực. Tối ưu rõ ràng là để cho nàng đi trước phổ thông đạt tới 5 cấp. Sau đó tiến hành chạy trợ giúp, thế nhưng làm là đệ nhất lần tham dự đội ngũ, ta cảm thấy có trả lại càng thêm ổn thỏa cho thỏa đáng. Căn cứ đối phương trận doanh đặc sắc, chúng ta online đường càng thêm dài dòng ra đi sẽ có vẻ tình thế xấu. Hạ xuống đường lời thì sẽ có vẻ tương đối rằng co. Emma đối với yêu cầu level lỗi nặng tài nguyên, Nick lời có đầy đủ tài nguyên liền có thể đủ thể hiện ra cường đại viễn trình đả kích năng lực. Cho nên ta an bài là Emma đi tới đường. Tại 5 cấp về sau bắt chuẩn cơ hội có thể tiến hành cường sát. Ta cùng Nicole đi ra đi chống đỡ áp, phụ trợ nàng tiến hành tài nguyên thu hoạch, lấy đạt được càng cường đại hơn thuộc tính tăng thêm. Về phần dễ dàng, Kadik nhìn xem dù cho hình thể chịu giảm bớt, nhưng vẫn nhưng cần hắn đi kính trọng dịch thu. Người nhất định thuộc về kia mảnh hoang dã. Ta tin tưởng ngươi có thể mang cho bọn hắn đầy đủ kinh hỉ. 11/11/1953, hôm nay đổi mới nói rõ tạm thời được an bài đi công tác. Vừa mới từ trên xe bước xuống, hôm nay đổi mới hội muộn một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.